Chương 1987, đánh lén. Không sai, bất quá hắn làm gì đều khó có khả năng là đại ca đối thủ của ngươi. Cao gầy hắc y ghi nhân cười khinh miệt, đại ca, ngươi muốn tiêu diệt nó, như hủy đi một con run dế tùy tiện mập lùn hắc y ghi nhân miệng góc dơ lên, lộ ra một vòng tự đắc nụ cười, nhẹ nói nói, tại thiên nguyên trong hoàng thành không thể động thủ, nếu không bị phát hiện hậu quả khó mà lường được, chúng ta mệnh chỉ sợ đều muốn chôn vùi nơi này. Nhưng bây giờ, ra thiên nguyên hoàng thành, liền không cần cố kỵ, tuy nhiên ta dự định, chúng ta lại chủng loại nhất đẳng, đợi đến manh mối càng sáng tỏ về sau lại hành động tay. Cao gầy hắc y ghi nhân điểm đầu. Càng là hướng tây, bờ sông càng là cao và dốc, từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng bãi sông dần dần nâng lên, từ từ biến thành so mặt sông cao hơn mấy trượng thạch đầu bờ sông. Sau đó tiếp tục dốc lên, khi Trần Phong đi ra ngoài trăm dặm thời điểm, cái này bờ sông đã biến thành cao và dốc sơn nhai, khoảng cách mặt sông khoảng chừng hơn ngàn mét. Lại hướng phía trước, thì là một mảnh kéo dài vô tận sơn mạch, thông thiên hà ngạnh sinh sinh tại đầu này sơn mạch to lớn bên trong, cắt ra đến một đầu 800 dặm rộng cuồn cuộn đường bằng thẳng. Trần Phong lại đi về phía trước chừng trăm dặm, lại vẫn không có phát hiện gì. Hắn đứng tại chỗ, lông mày trống lên, nhẹ nói nói, không thích hợp à, vị đại sư kia tại ngọc giản phía trên nói tới chính là, ra thiên nguyên hoàng thành bắc môn, tây hành bách nhị thập bên trong, có thể thấy được tiên nhân chỉ lộ cự tượng. Ta vừa rồi đúng vậy sợ mình cước trình không đúng, cho nên tại 100 dặm đến 150 dặm trung gian đoạn này, cơ hồ mỗi một vị trí đều tinh tế nhìn qua, nhưng là mỗi một chỗ đều không có cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng. A đây cũng là vì sao Trần Phong minh tư khổ tưởng. Mà bỗng nhiên, Trần Phong tâm niệm nhất động, hiểu ra, vô đầu một cái, trong miệng thấp giọng mắng nói, Trần Phong, ngươi thật đúng là hồ đồ rồi, hắn để lại đầu mối thời gian chính là 3,700 năm trước. 3.700 năm bên trong, Thương Hải tăng điển, thời gian biến thiên, bao nhiêu thứ đều sẽ biến mất mà lại nghe nói, ngàn năm trước đó, càng có vương vị chi tranh, có đóng giữ Bắc Cương Hoàng tử, xuất đại quân công hàm thiên nguyên hoàng thành phụ cận, bị hủy không biết bao nhiêu đồ vật như vậy, dư A theo hơn 3.000 năm trước manh mối khẳng định không được, ta phải mở ra lối riêng. Trần Phong lập tức có người, thuận bờ sông tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là, hắn lần này chú ý điểm lại không phải là sông trên bờ, mà là cái kia trong nước sông lần này, Trần Phong rất nhanh liền có phát hiện. Khi hắn đi đến một chỗ phá lệ cao tuấn trên vách núi thời điểm, hướng phía giữa y trong nước sông xem xét, lại là lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai, cái kia trong nước sông đúng là chút nghiêng vươn đến một tiết thạch trụ, cái này một tòa thạch trụ cao lớn ước chừng hơn 100 mét. Tạo hình cực kỳ tròn trịa, mà lại thạch trụ đỉnh, còn có 5 cái phân nhánh, bên trong một cái phân nhánh thẳng tắp hướng về phía trước chỉ đi. Cái này rõ ràng không thể nào là tự nhiên hình thành, mà lại tòa này thạch sơn thấy thế nào làm sao giống như là một đầu cự tượng cánh tay. Trần Phong lập tức liên tưởng đến cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng, quan sát sau một lát, hắn liền càng chắc chắn phán đoán của mình, phía trên này che kín nhân lực điêu khắc dấu vết, tuyệt đối chính là một tòa cự tượng cánh tay. Trần Phong trong lòng vẻ mừng như điên, tìm được, ta rốt cuộc tìm được cái này tuyệt đối đúng vậy cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng nhưng là, Trần Phong nhìn hướng phía giữa y, tiếp lấy lông mày liền vạn. Thông thiên hà thủy phi thường thanh tịnh, xuyên thấu qua hà thủy, Trần Phong loáng thoáng có thể nhìn thấy thủy dưới có một cái to lớn vô cùng hư ảnh, chính là cái này tiên nhân chỉ lộ cự tượng bản thể. Nhưng là, lại hơn phân nửa không có tại trong nước. Lộ ở bên ngoài chỉ có cái này một tiết nho nhỏ cánh tay mà thôi. Hiện tại phải làm gì ta hẳn là như thế nào mới có thể tìm được manh mối căn cứ thân hình phán đoán. Cái này tiên nhân chỉ lộ cự tượng lộ ở bên ngoài chính là tay trái, mà manh mối thì là tại hắn trong tay cha y Trần Phong thân hình lóe lên, đi tới nơi này trên cánh tay, bất quá hắn cũng không có gấp lặn xuống nước, mà là cẩn thận quan sát. Quả thật đúng là không sai, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Trần Phong cũng cảm giác được mấy cỗ cực mạnh khí thế hướng về bên này hung ác bước tới. Sau một khắc, thủy bên dưới liền xuất hiện mấy cái cự đại bóng tối, Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, mấy cái kia cự đại bóng tối thân bên trên truyền đến khí thế, thấp nhất cũng đạt tới lục tinh yêu vương cấp bậc, có một cái thậm chí đạt tới thất tinh yêu vương cấp bậc. Bọn hắn cực kỳ nhanh chóng đi vào Trần Phong phụ cận trong thủy vực, sau đó, đột nhiên, một đầu có vảy màu vàng kim. Từ đầu đến cuối lưng chỗ lại có lấy một đầu như là bích lục dây lụa vây lưng cá lớn, đồng nhiên nhảy ra mặt nước, hướng về Trần Phong hung hăng cắn xé mà đến. cái này nhức đầu cá chính là lục tinh yêu vương, thực lực đạt đến thất tinh vũ vương chi cảnh. Trần Phong cũng không có nên chiến, mà là thân hình lóe lên, lại cướp về tới trên bờ. Cái kia cá lớn cắn cái không, ở phía dưới phát ra hung ác cổ quái âm thanh. Mặt khác cái kia mấy con yêu thú thì là không ngừng từ mặt nước chi bên dưới sông tới, hướng Trần Phong phát động công kích, nhưng lúc này bọn hắn đã đủ không đến Trần Phong. Trần Phong xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng thầm nghĩ, may mắn ta không có tùy tiện bên dưới thủy, vừa rồi cũng không có tùy tiện nên chiến, nếu không, chỉ cần trong nháy mắt bên trong vô pháp giết chết hắn, bị hắn cuốn lấy, ngay lập tức sẽ lâm vào những này mạnh mẽ yêu vương bốn phía tấn công bên trong. Đến lúc đó, đừng nói tìm được trí bảo, chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Mà đúng lúc này, ngay tại Trần Phong vừa mới trở lại trên bờ thời điểm, hắn còn chưa kịp suy tư biện pháp, đồng nhiên, cũng cảm giác sau lưng có hai đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế hướng hắn bước tới. Cái kia hai đạo khí thế, mang theo sắc bén chi cực sắc cơ, hung ác hướng hắn phía sau lưng hung hăng đánh tới. Trần Phong cảm giác nhạy cảm tới cực điểm, lập tức ý thức được, đây là có người muốn đánh lén ta. Mà lại là hai người Trần Phong quyết đoán nhanh đến cực điểm, lập tức có quyết định của mình. Hắn đúng là đối cái kia đạo càng cường đại hơn khí tức làm như không thấy, ngược lại là công về phía cái kia đạo hơi yếu một chút khí tức. Trần Phong phát ra nghiêm nghị hô quát, hàng long phiên thiên ấn bỗng nhiên oanh ra, hung hăng hướng về kia yếu kém khí tức đánh tới. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bị cái kia đạo khá mạnh khí tức bên trong. Trần Phong cảm giác, mình như là bị một ngọn núi đánh trúng vào, trong nháy mắt. Hầu tóc ngọn, toàn thân chấn động mãnh liệt, kịch liệt đau nhức truyền đến, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thất tha thất thểu lui ra phía sau vài chục bước, mới đứng vững. Cùng lúc đó, đối diện cũng có một tiếng hét thảm truyền đến đồng thời, một tiếng trầm thấp giận mắng vang lên, hoa con, ngươi là gan đủ lớn. Trần Phong thẳng đến lúc này, mới dương mắt thấy rõ ràng hai người kia. Nguyên lai, đánh lén hắn hai cái lại là hai tên hắc y hiểu nhân, một cao gầy, chuẩn xuống béo. Lúc này, tên kia cao gầy hắc y hẻ nhân che ngực té ngã trên đất, trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn, điên cuồng nôn ra máu, hắn mặt như giấy vàng, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên bị Trần Phong đánh bị thương rất nặng, đã là không còn xô nở dê lâu nữa. Cái kia mập lùn hắc y hẻ nhân đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lớn tiếng hô nói, nhị đệ, ngươi thế nào?